Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 417. Chương 4161. Thu hoạch của Vương Anh Kiệt 2. Được rồi, ngươi đi xuống làm việc đi, để ý thêm một chút tình huống của huyết đao môn. Bảo Xuyên Minh cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện, huyết đao chân quân cũng không phải dễ chọc. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, bảo Vương Mô Sơn lui xuống. Đi vào mật thất, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Phường thị thành công, một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Xuyên Vân, Tân Ngọc Viện cùng Vương Xuyên Minh ngồi ở trong một đình đá màu xanh uống trà nói chuyện phiếm. Xuyên Minh ca, ngươi lại giúp ta thỉnh công, làm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chứ, ảnh hưởng đến ngươi, thì thôi. Vương Xuyên Vân nhíu mày nói, Vương Xuyên Minh tra án, sẽ tìm một lý do, tùy tiện hỏi Vương Xuyên Vân mấy câu, hoặc là bảo Vương Xuyên Vân đi làm chút gì, sau khi xong việc, thỉnh công cho Vương Xuyên Vân. Vương Xuyên Vân nằm liền đạt được một lượng lớn thiện công, hắn lo lắng làm như vậy ảnh hưởng đến Vương Xuyên Minh. Ta đã giúp ngươi, thì có chừng mực, yên tâm đi, cho dù đệ tử chấp pháp tra xét, cũng không bắt lỗi được. Vẻ mặt Vương Xuyên Minh đầy tự tin, hắn và Vương Xuyên Vân quan hệ tốt nhất, không giúp Vương Xuyên Vân giúp ai. Xuyên Minh ca, Lâm tiên tử ta giới thiệu cho ngươi không tốt sao, ngươi rất lâu không liên hệ nàng. Tân Ngọc Viện cười nói, nàng hỗ trợ giới thiệu một vị nữ tu sĩ hóa thần kỳ cho Vương Xuyên Minh quen biết, hy vọng tác hợp bọn họ. Ta tạm thời không có hứng thú đối với tình yêu nam nữ, ngươi không cần quan tâm, các ngươi tu luyện chăm chỉ, lúc trùng kích luyện hư kỳ, ta sẽ hỗ trợ. Vương Xuyên Minh trịnh trọng nói. Vương Xuyên Vân thở dài một hơi, cười khổ nói, Xuyên Minh ca, ta có sự tự mình hiểu lấy, ta bình an qua một đời là được. Hắn không có chí hướng lớn gì, chỉ muốn vui vẻ sống một đời. Vương Xuyên Minh gật gật đầu, nói, ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không ở lâu. Ngươi nhớ rõ phái người đi tìm người kia ta nói, chờ truy bắt hắn quy án, ta sẽ thành công cho ngươi. Nói xong lời này, Vương Xuyên Minh đứng dậy rời khỏi. Phường thị Vạn Linh là một trong các phường thị lớn Vạn Linh buôn mở, chủ yếu bán linh trùng, linh thú cùng linh cầm, rất nhiều ngự linh sư mộ danh mà đến, đấu thú đấu trùng, trao đổi với nhau. Trên đường tiếng người ồn ào, ngựa xe đông đúc. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết ngồi ở trong một tòa lầu các màu lam, trên mặt Vương Anh Kiệt tràn đầy nụ cười, cầm trên tay một cái hộp ngọc màu đỏ tinh xảo đẹp đẽ. Một thanh niên áo màu máu ngũ quan thanh tú đứng ở trước mặt bọn họ, đầu thanh niên giống giao long. Vương Long, Phệ Long Nhĩ dùng khai linh đan, biến thành hình người, nhưng cấp bậc rất thấp, chưa thể hoàn toàn hóa thành hình người, Vương Anh Kiệt gọi là Vương Long. Vương Long trước mắt là tu vi hóa thần đại viên mãn, nắm giữ nhiều môn thần thông huyết đạo. Vương gia có hai vị tu sĩ hợp thể, bọn họ ra ngoài du lịch hưởng thụ được rất nhiều tiện lợi. Thế lực nhỏ vừa nghe nói bọn họ xuất thân Vương gia đạo thanh niên, kính trọng nghiêm túc, tham gia hội đấu giá có ghế lô độc lập, tham gia tụ hội của tu sĩ luyện hư được chú ý. Thế mà đổi được một viên yêu đan Phệ Long Nhĩ bậc 6, lần này nắm chắc tiến vào bậc 6 của Vương Long lớn hơn nữa. Vương Anh Kiệt hưng phấn nói, bọn họ mấy năm nay ở bên ngoài du lịch, tới một số nơi tài nguyên yêu thú phong phú, bắt yêu thú bậc 6 nuôi Vương Long. Vương Long vẫn không có cách nào tiến vào luyện hư kỳ, dùng hai cây huyết nguyệt sâm vạn năm cũng chưa thể thành công. Một lần này đạt được một viên yêu đan Phệ Long Nhĩ bậc 6 trung phẩm, Vương Anh Kiệt cảm giác xác suất Vương Long tiến vào luyện hư kỳ lớn hơn nữa. Lục cửu lôi kiếp cũng không phải dẫn, chúng ta rời khỏi nơi đây, để hắn ở địa bàn gia tộc trùng kích luyện hư kỳ đi. Liễu Hồng Tuyết đề nghị. Vương gia ở đất liền có không ít cứ điểm, tộc nhân ra ngoài du lịch tiện hơn rất nhiều. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, hy vọng Vương Long có thể tiến vào luyện hư kỳ. Nếu không phải cho Phệ Long Nghĩ hậu ăn vào khai linh đan, nó cũng không cách nào hóa thành hình người, chỉ sợ ngay cả lục cửu lôi kiếp cũng không vượt qua được. Vương Anh Kiệt trải qua suy nghĩ mãi, lúc này mới đúc khai linh đan cho Phệ Long Nghĩ hậu, giúp nó biến hóa, như vậy, Vương Long trùng kích luyện hư kỳ. Có thể lợi dụng bảo vật, phù triện, trận pháp cùng đan dược giúp đỡ. Du lịch nhiều năm, Vương Anh Kiệt thu hoạch không ít, tìm được không ít ngũ hành chi tinh, nhưng muốn tu luyện ngũ hành cấm quan đến đại thành, thế này còn xa xa không đủ. Ngoài ra, Vương Anh Kiệt cũng đạt được một viên nội đan Phệ Long Nhĩ bậc 6 trung phẩm, tính đúc cho Vương Long, để hắn trùng kích luyện hư kỳ. Vương Anh Kiệt thu Vương Long về vòng tay linh thú. Tu sĩ luyện hư có được linh trùng hóa hình cũng không gặp nhiều. Nhắm chừng cũng chỉ Vạn Linh Môn sẽ xuất hiện loại tình huống này, Vương Anh Kiệt cũng không muốn thu hút người ta chú ý. Bọn họ rời khỏi tiểu viện, đi thẳng đến lối ra của phường thị. Ra khỏi phường thị, bọn họ hóa thành hai đạo độn quang xé gió mà đi, biến mất ở phía chân trời. Ô Môn sơn mạch dãy núi ngàn vạn dặm, hơn 10 vạn ngọn núi lớn nhỏ, thảm thực vật rậm rạp, linh khí dư thừa. Góc tây bắc Ô Môn sơn mạch, một thung lũng thật lớn bốn phương thông suốt, ngoài thung lũng có một tấm bia đá màu bạc cao hơn 10 trượng, bên trên có khắc ba chữ to màu vàng Ô Môn cốc. Hơn vạn năm trước, tổ tiên Ngô gia Ngô Nhất Minh thành lập Ngô gia, dẫn theo vợ con tới Ô Môn sơn mạch định cư, phát triển đến nay. Ngô gia có 3 vị tu sĩ luyện hư, tu sĩ hóa thần mấy chục người, ở trong phạm vi 1 tỷ dặm có sức ảnh hưởng không nhỏ. Ô Môn cốc là phường thị Ngô gia mở, vị trí địa lý ưu việt, thương lữ lui tới rất nhiều. Trong Ô Môn cốc, trên đường tiếng người ồn ào, ngựa xe đông đúc. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang. Vương Xuyên Lân cùng một ông lão áo bào vàng nhã nhặn ngồi ở trong đình đá, hai người đang uống trà nói chuyện phiếm. Ngô đạo hữu, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta phải rời khỏi Ô Môn cốc rồi, đa tạ ngươi khoảng thời gian này khoản đãi, ngày khác có rảnh, hoan nghênh ngươi đến đạo thanh niên làm khách. Vương Xuyên Lân giọng điệu thành khẩn, hắn đã tiến vào luyện hư kỳ, một lần này là ra ngoài du lịch, tăng trưởng kiến thức, cũng là rèn luyện đạo tâm. Tu sĩ Vương gia sau khi tiến vào luyện hư kỳ, đều sẽ ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, tăng trưởng kiến thức, đồng thời rèn luyện đạo tâm, thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên, cũng là xem có cơ duyên hay không. Hoa trong nhà kính không phát triển được, không chỉ tu sĩ luyện hư, toàn bộ tộc nhân đều sẽ ra ngoài du lịch. Vương gia bây giờ có 2 vị tu sĩ hợp thể, Vương Xuyên Lân ra ngoài du lịch, bằng vào thân phận con cháu Vương gia, hắn rất dễ dàng kết giao tu sĩ luyện hư khác. Tu sĩ luyện hư khác cũng sẽ coi trọng hơn một chút. Vương đạo hữu, sao không ở thêm một đoạn thời gian, ta còn muốn giới thiệu cho ngươi mấy vị đạo hữu. Ông lão áo bào vàng dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ngày sau có duyên lại tụ, đa tạ ngươi khoản đãi. Vương Xuyên Lân đứng dậy cáo từ, rời khỏi Ô Môn cốc. Phường thị Vạn Linh là phường thị cỡ lớn Huyền Thanh phái mở, nơi này cửa hàng linh dược tương đối nhiều, bán ra các loại linh dược, thậm chí có kỳ dược tu bộ chân tay cục xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cấp cao đến mua linh dược. Trên đường dòng người như nước, ồn ào náo động, cực kỳ náo nhiệt. Vương Tông Vân bước chậm ở trong đám người, vẻ mặt thoải mái. Chuyến đi mang hoang chi địa, nàng mất một cánh tay, nàng có thể lợi dụng hạt sen cửu diệp huyết liên đúc lại thân thể. Nhưng như vậy, nàng chẳng những cần một lần nữa tu luyện, hơn nữa ngày sau thân thể bị hủy, Nguyên Anh cũng không thể đoạt xá. Mặc kệ là đoạt xá hay đúc lại thân thể của một tu sĩ cả đời chỉ có thể hủy một lần, hủy lần thứ hai không thể có được thân thể nữa. Không đến vạn bất đắc dĩ, Vương Tông Vân sẽ không bỏ qua thân thể. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Tông Vân xuất hiện ở cửa một tòa cung điện, trên tấm biển sơn vàng khí thế hùng vĩ viết 3 chữ to màu bạc Thất Tinh Cung. Đây là sản nghiệp của Thất Tinh Thương Minh, hôm nay có một hội đấu giá, nghe nói có cửu khiếu huyết ngẫu xuất hiện. Vương Tông Vân hy vọng có thể kiếm được cửu khiếu huyết ngẫu. Cửu khiếu huyết ngẫu 2 vạn năm trở lên, có thể luyện chế thành cánh tay, nối ở trên người Vương Tông Vân. Nếu là tu sĩ hợp thể cục tay, cần cửu khiếu huyết ngẫu 3 vạn năm mới có thể nối tay cục. Tu vi người tu tiên càng cao, muốn nối tay cục, yêu cầu đối với số tuổi của cửu khiếu huyết ngẫu càng cao. Đi vào Thất Tinh Cung, một thị nữ áo xanh trẻ tuổi xinh đẹp dẫn theo Vương Tông Vân tới một đại điện lớn hơn 100 mẫu. Trung ương đại điện là một đài cao hình tròn lớn hơn 100 trượng, xung quanh bày lượng lớn ghế màu xanh, hơn 1.000 tu sĩ tụ tập ở hội trường, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc khe khẽ nói nhỏ. Vương Tông Vân tìm một vị trí tới gần phía trước, ngồi xuống, thời gian trôi qua từng chút một, lục tục có tu sĩ đi vào. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, theo từng đợt tiếng chuông vang dội cất lên, một ông lão áo bào xanh gầy như gậy trúc từ trên trời giáng xuống, đáp ở trên đài cao hình tròn. Xem khí tức của lão, chỉ hóa thần hậu kỳ. Lão Phu Hàng Thanh, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này, ai giá cao, thì được, bắt đầu bán đấu giá. Ông lão áo bào xanh giới thiệu đơn giản một câu, bắt đầu bán đấu giá. 10 bình đan dược bậc 5 huyền chi đan, có hiệu quả tinh tiến pháp lực, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Tiếng Hàng Thanh không lớn, truyền khắp hội trường. Vương Tông Vân tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú đối với đan dược bậc 5, vẫn chưa mở miệng ra giá. Từng món thương phẩm xuất hiện, mỗi một món đều bán ra giá cao. Hơn nửa canh giờ sau khi đấu giá một món hạ phẩm thông thiên linh bảo, Hàng Thanh lấy ra một cái hộp ngọc màu máu tinh xảo đẹp đẽ, từ trong đó lấy ra một củ sen đỏ như máu. Củ sen có 9 lỗ ngó sen. Cửu khiếu huyết ngẫu. Vẻ mặt Vương Tông Vân ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chăm Cửu Khiếu Huyết Ngẫu. Cửu Khiếu Huyết Ngẫu hơn 2 vạn năm, dược liệu chính luyện chế huyết ngẫu đan cũng có thể dùng để nối tiếp chi cục. Cây Cửu Khiếu Huyết Ngẫu này là một vị tiền bối gửi đấu giá, đổi tài liệu giá trị tương đương, ưu tiên tài liệu pháp tướng. Tiếng Hàn Thanh truyền khắp hội trường. Vừa dứt lời, nhiều vị tu sĩ luyện hư truyền âm cho Hàn Thanh. Ta dùng một lọ thanh tủy đan, lại thêm một tấm cửu tiêu độn ảnh phù đổi cây cửu khiếu huyết ngẫu này, như thế nào? Vương Tông Vân truyền âm cho Hàn Thanh, linh dược 2 vạn năm vốn đã quý giá, cửu khiếu huyết ngẫu tác dụng rộng khắp, muốn đổi được cửu khiếu huyết ngẫu hơn 2 vạn năm, phải lấy ra một ít thứ tốt mới được. Trong lòng nàng cũng không tự tin, dù sao cũng là cửu khiếu huyết ngẫu 2 vạn năm, không phải linh dược bình thường. Đào hữu, cửu khiếu huyết ngẫu 2 vạn năm bị đổi đi rồi, đổi cửu khiếu huyết ngẫu hơn 1 vạn năm, như thế nào? Hàn Thanh truyền âm cho Vương Tông Vân, cửu khiếu huyết ngẫu hơn 1 vạn năm. Vương Tông Vân nhíu mày, mặt lộ vẻ do dự. Hơn 1 vạn 5 ngàn năm, rễ cây chưa hư hao, có thể tiếp tục bồi dưỡng. Hàn Thanh truyền âm cho Vương Tông Vân, có thể, nhưng chỉ có thanh tủy đan, đây là đan dược chữa thương chỉ Vương gia chúng ta có. Vương Tông Vân cò kè mặt cả. Hàn Thanh liên hệ chủ bán, đồng ý trao đổi. Đổi được cửu khiếu huyết ngẫu, tâm tình Vương Tông Vân kích động, nhưng trên mặt chưa lộ ra chút khác thường. Hàn Thanh lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, cao giọng nói, chúng ta tổng cộng chuẩn bị 10 món vật phẩm bán đấu giá áp trục, các vị tiền bối hẳn là từng nghe nói Bắc Minh gia chứ. Đương nhiên từng nghe nói, như thế nào, đựng trong hộp ngọc là trấn tộc chi bảo của Bắc Minh gia. Có tu sĩ đoán. Trên mặt các tu sĩ lộ ra vẻ mặt tò mò, ánh mắt nhìn chăm chăm hộp ngọc trên tay Hàn Thanh. Đương nhiên không phải trấn tộc chi bảo của Bắc Minh gia. Bắc Minh gia có một bộ bảo vật thiên cương trảm linh nhận, dùng thiên cương kim tinh luyện chế thành. Thiên cương kim tinh có thể tăng lên uy lực của bảo vật, nhưng loại tài liệu này đã rất ít gặp. Cũng không biết Bắc Minh gia từ nơi nào tìm được lượng lớn thiên cương kim tinh, luyện chế thành 9 cây thiên cương trảm linh nhận, từng giết dạ xa tộc hợp thể kỳ. Hàn Thanh giải thích, mở nắp hộp, lấy ra một khối tinh thạch màu bạc to bằng nắm tay, trong tinh thạch có một chút đường vân màu vàng, giống như một khối hộ phách thật lớn. Thiên cương kim tinh, loại tài liệu luyện khí này quả thật hiếm thấy, số lượng không nhiều mấy mạch khoáng thiên cương kim tinh cỡ lớn nắm giữ ở trên tay Huyền Thanh phái, Tinh Hỏa tộc cùng Kim Lân nhất tộc. Đây chính là tài liệu luyện khí bậc 7, luyện vào trong bản mạng pháp bảo, có thể tăng uy lực. Ánh mắt các tu sĩ đều nhìn về phía hộp ngọc trên tay Hàn Thanh. Một khối thiên cương kim tinh, đổi thứ giá trị tương đương, đan dược, phù triện, linh dược, đều được. Tiếng Hàn Thanh truyền khắp hội trường. Các tu sĩ truyền âm cho Hàn Thanh, cuối cùng Vương Tông Vân dùng cựu tiêu độn ảnh phù đổi được khối thiên cương kim tinh này. Sau khi đổi được khối thiên cương kim tinh này, nàng không tiếp tục ở lại hội trường đấu giá, lợi dụng truyền tống trận ngẫu nhiên, trước mặt mọi người truyền tống rời khỏi phường thị. Danh tiếng của Thất Tinh Thương Minh cũng không tệ. Nếu không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy tham gia hội đấu giá. Xuân đi thu đến, 300 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo Thanh Liên, một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Mô Sơn đang nói cái gì với Vương Mô Hâm? Cái gì, trấn tộc chi bảo thiên cương trảm linh nhận của Bắc Minh gia hiện thế? Vương Mô Sơn nhíu mày, kinh ngạc nói, Bắc Minh gia đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, theo lý mà nói, trấn tộc chi bảo của Bắc Minh gia cũng bị hủy diệt rồi. Cho dù bị người ngoài đạt được, người ngoài cũng rất khó sử dụng. Bảo vật của gia tộc tu tiên đều sẽ dùng bí pháp luyện chế. Chỉ có tu sĩ cấp cao của gia tộc này mới có thể sử dụng, người ngoài rất khó sử dụng. Trấn phái chi bảo của tông môn tu tiên không có hạn chế này. Đúng vậy, bị nhị đệ tử của Hoàng Nhất Long đấu giá đi rồi. Vương Mô Hâm dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, Hoàng Nhất Long xuất thân vạn linh môn, lần trước chủng tộc đại chiến, Hoàng Nhất Long dẫn đội xuất chinh, bằng vào vạn thú la. Đánh lùi yêu thú dị tộc Saikian, Vương gia xây dựng thương minh của mình, thu mua tài nguyên tu tiên, mua thấp bán cao, kiếm giá chênh lệch. Hắn phụ trách quản lý việc làm ăn của gia tộc, là người phụ trách thanh niên thương minh, thường xuyên đại biểu Vương gia, tham gia hội đấu giá, lễ mừng vân vân. Vương gia bây giờ cũng là thế lực có hạng của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, phàm là thế lực nhân tộc tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, Vương gia đều sẽ thu được lời mời, đây là mặt mũi, cũng là một loại tán thành. Mấy năm trước, hắn đại biểu Vương gia, được mời tham gia một hội đấu giá, bên tổ chức lấy ra thiên cương trảm linh nhận. Thiên cương trảm linh nhận tổng cộng có 9 cây, là bảo vật thành bộ, bên tổ chức chỉ là lấy ra 2 cây thiên cương trảm linh nhận, bị nhị đệ tử của Hoàng Nhất Long đấu giá mất. ta nhớ rõ Hoàng Nhất Long chăn nuôi một đám kim cương trùng, có lẽ là lấy để nuôi kim cương trùng vương. Vương Mô Sơn phân tích, kim cương trùng đứng hạng 40 của vạn trùng bảng, thích ăn ngũ kim cùng vật có linh khí, đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, ngay cả thông thiên linh bảo cũng có thể cắn nuốt. Thiên cương trảm linh nhận là trung phẩm thông thiên linh bảo, không phải tộc nhân Bắc Minh gia, hẳn là không có cách nào sử dụng. Nếu lấy để nuôi nấng kim cương trùng vương, vậy nói thông. Có thể, hắn có lẽ có thể bồi dưỡng thành một con kim cương trùng vương bậc 7, vạn linh môn ở phương diện này có kinh nghiệm. Vương Ngô Hồng đoán, vạn linh môn truyền thừa lâu đời, có nhiều vị tu sĩ hợp thể bồi dưỡng ra linh trùng bậc 7, linh trùng bậc 7 thần thông cũng không nhỏ. Vương Mô Sơn đang muốn nói cái gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, tiếng ung như yên vang lên, Mô Sơn, ngươi đang bận không? Tới đỉnh Thanh Liên một chuyến, ta có việc tìm ngươi. Vâng, lão tổ tông, cháu lập tức qua. Vương Mô Sơn đáp ứng, thu hồi pháp bàn đưa tin, dặn dò vài câu, bảo Vương Mô Hâm lui xuống. Hắn tới đỉnh Thanh Liên, ở một tòa tiểu viện yên tĩnh gặp được Uông Như Yên. Đây là hai tấm thiên cương thần lôi phù, ngươi gửi vào kho báu gia tộc, không có tình huống khẩn cấp, đừng tùy tiện vận dụng. Uông Như Yên lấy ra hai lá bùa màu bạc nhạt, mặt ngoài lá bùa trải rộng phù văn huyền ảo, lóe ra một đợt lôi quang chói mắt, tản mát ra một luồng năng lượng dao động kinh khủng. Nàng tốn hơn 700 năm thời gian, lúc này mới luyện chế ra 4 tấm thiên cương thần lôi phù, 2 tấm gửi nhập kho báu gia tộc, đảm đương nội tình, tộc nhân đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, có thể xin thiên chuyển thiên cương thần lôi phù. Còn lại 2 tấm thiên cương thần lôi phù, nàng tính cho Vương Nhất Đao một tấm phòng thân, một tấm khác cho Vương Thanh Phong. Lá bùa bậc 7. Hai tay Vương Mô Sơn tiếp nhận lá bùa màu bạc, vẻ mặt kích động. Ngươi gọi Nhất Đao tới, ta có lời nói với nó. Uông Như Yên phân phó. Nhất Đao rời khỏi đảo Thanh Liên, đoàn đạo hữu dẫn hắn đi rèn luyện rồi. Vương Mô Sơn nói chi tiết. Vương Nhất Đao tiến vào luyện hư kỳ hơn 300 năm, pháp tướng cô động 1/10. Đoàn Thông Thiên đưa Vương Nhất Đao đi rèn luyện, có Đoàn Thông Thiên để ý, trái lại cũng không có vấn đề. Đi rèn luyện sao, vậy thôi, ngươi đi làm việc đi. Bồng Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, phất phất tay, bảo Vương Mô Sơn lui xuống. Hỏa Thiềm Sơn mạch kéo dài ngàn vạn dặm, nơi này quanh năm bị chứng khí tràn ngập, sinh trưởng nhiều loại linh dược bên ngoài hiếm thấy, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao đến đây hái linh dược. Nhưng nơi này độc trùng độc thú cũng không ít, tu sĩ luyện hư cũng có thể ngã xuống. Ở sâu trong Hỏa Thiềm Sơn mạch, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi có một hang núi lớn hơn 10 trượng, thỉnh thoảng truyền ra một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất trong núi chuyển, lượng lớn đá vụn từ trên núi lăn xuống. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, ngọn núi cao phân thành hai, vô số đá vụn bắn tung tóe, một con cốc màu đỏ hình thể thật lớn bay ra, ngoài thân tràn đầy vết máu, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Một tiếng đao ngân vang vọng trời đất cất lên, một đạo đao khí khổng lồ màu vàng kim thổi quét ra, lao thẳng đến con cốc màu đỏ. Đao khí khổng lồ thoáng mơ hồ, hóa thành một con giao long màu vàng dài hơn ngàn trượng, dương nanh múa vuốt đánh về phía con cốc màu đỏ. Nơi đi qua, không gian xuất hiện từng vết nứt thô ráp. Con cốc màu đỏ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, nghênh đón. Ngọn lửa màu đỏ va chạm với giao long màu vàng, giống như trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn. Giao long màu vàng đánh lên trên thân con cốc màu đỏ bay ngược ra ngoài, thân thể to lớn đánh lên một ngọn núi cao, làm ngọn núi cao va đập vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn. Không gian nổi lên một đợt gần sóng, một lưỡi đao khổng lồ màu bạc bỗng dưng hiện lên, trực tiếp nhập vào trong khói bụi, truyền ra một tiếng thú rộng thê thảm. Một con cốc cỡ nhỏ mới từ trong khói bụi bay ra, một quần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, che kín con cốc cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái bình sứ lóe ra hào quang màu vàng kim. Vương Nhất Đao từ trong một đống đá hỗn loạn bay ra, trên tay nắm một cây trường đao hào quang màu vàng kim lưu chuyển không ngừng, trên thân đao có khắc một con giao long vàng cỡ nhỏ, tạo bộ dáng phun mây nhã mù, linh khí kinh người. Vương Nhất Đao mặt không chút thay đổi, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy bay đáp ở bên người Vương Nhất Đao, chính là Đoàn Thông Thiên cải trang Dịch Dung. Đoàn Thông Thiên chuyên môn dẫn Vương Nhất Đao ra ngoài rèn luyện, Vương Nhất Đao sinh tử đấu quá ít, phải đề cao kinh nghiệm đấu pháp của hắn. Vương Nhất Đao cắm trường đao màu vàng về trong vỏ đao, cũng không để ý tới con cốc màu đỏ. Với hắn mà nói, đao chính là tất cả, không cần thứ khác, loạn đạo tâm của hắn. Dù sao cần tài nguyên gì, gia tộc sẽ cung cấp cho hắn. Đoàn Thông Thiên thu hồi xác con cốc màu đỏ, cái này có thể bán được một lượng lớn linh thạch. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, phía chân trời xa xa xuất hiện một đạo độn quang màu trắng cùng một đạo độn quang màu xanh. Đoàn Thông Thiên nhíu mày, thần thức của hắn cảm ứng được, một tu sĩ luyện hư cùng một tu sĩ hóa thần hướng về nơi này bay tới, có một con yêu cầm đang truy kích bọn họ. Tại Hạ Bách Hoa Sơn Trang Đỗ Vân Phong, còn xin hai vị đạo hữu ra tay giúp, sau chuyện Đỗ mộ nhất định thâm tạ. Một tiếng nam tử cuống quýt vang lên, hai đạo độn quang tốc độ rất nhanh, không qua bao lâu, Đoàn Thông Thiên đã thấy rõ chân dung của bọn họ, rõ ràng là một nam tử áo xanh nhã nhặn cùng một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu. Thiếu nữ váy trắng mặt trái xoan, miệng anh đào mũi dọc dừa, da như mỡ đông, một bộ dáng mỹ nhân tương lai. Một con chim cắt khổng lồ toàn thân màu xanh theo sát sau đó, thỉnh thoảng vỗ cánh, phát ra hơn vạn lưỡi đao gió màu xanh thật lớn, chém về phía bọn họ. Vương Nhất Đao rút trường đao màu vàng, chém về phía không trung. Theo sau một đợt tiếng đao ngân chói tai, hơn vạn đạo đao khí màu vàng kim thổi quét ra, giống như một dòng lũ màu vàng, lao thẳng đến nam tử áo xanh cùng thiếu nữ váy trắng. Nam tử áo xanh và thiếu nữ váy trắng bị dọa nhảy dựng, cho rằng Vương Nhất Đao là muốn giết bọn họ. Hơn vạn đạo đao khí màu vàng kim đột nhiên kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ hào quang màu vàng kim lưu chuyển không ngừng, mơ hồ một cái biến mất không thấy. Không gian trước mặt chim cắt khổng lồ màu xanh nổi lên một đợt gợn sóng, một lưỡi đao khổng lồ ánh vàng rực rỡ hiện ra, chém về phía chim cắt khổng lồ màu xanh. Chim cắt khổng lồ màu xanh vội vàng há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, nghênh đón, hào quang màu xanh nháy mắt bị lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém vỡ. Nhưng chim cắt khổng lồ màu xanh cũng nhân cơ hội tránh được. Ầm ầm ầm, lưỡi đao khổng lồ màu vàng mang mười mấy đỉnh núi chém vỡ nát, đất đá sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Chim cắt khổng lồ màu xanh tựa như cảm giác Đoàn Thông Thiên cùng Vương Nhất Đao không dễ chọc, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hóa thành một trận cuồng phong biến mất. Đỗ Vân Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn thấy hình hoa sen màu xanh trên quần áo Vương Nhất Đao, sắc mặt ngưng trọng. Vương đạo hữu, không đúng, Vương tiền bối, người tiến vào luyện hư kỳ rồi, chúc mừng chúc mừng. Thiếu nữ váy trắng hướng Vương Nhất Đao chúc mừng. Nàng không phải ai khác, chính là Đỗ Tuyết Giao, đã là hóa thần đại viên mãn. Ồ! Vương Nhất Đao mặt không biểu cảm, cắm trường đao màu vàng về vỏ đao. Nhất Đao, các ngươi quen biết. Đoàn Thông Thiên tò mò hỏi, Vương Nhất Đao trầm mặc ít lời, ít bạn đến đáng thương. Từng gặp. Vương Nhất Đao nói theo sự thật. Đa tạ Vương đạo hữu ra tay giúp đỡ. Nếu không chúng ta đã giữ nhiều lành ít, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Đỗ Vân Phong hai tay ôm quyền cảm kích nói. Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao nói theo sự thật. Chúng ta còn có việc trong người, sẽ không ở lâu, Đỗ đạo hữu. Đoàn Thông Thiên cũng không nói tên họ bản thân, dẫn theo Vương Nhất Đao rời khỏi. Đỗ Tuyết Giao nhìn bóng lưng Vương Nhất Đao rời đi, trong đôi mắt trong suốt lộ ra nét cảm kích. Nếu không phải Vương Nhất Đao ra tay giúp, bọn họ chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Tuyết Giao, ngươi quen với Vương đạo hữu sao? Đỗ Vân Phong mở miệng hỏi. Không quen. Đỗ Tuyết Giao nói một lần tình huống bọn họ biết nhau. Mặc kệ nói như thế nào, người này đã cứu chúng ta, ngày sau tìm cơ hội tới bái phỏng, cảm tạ ân cứu mạng của bọn họ. Đồ vật đã tới tay, chúng ta trở về đi. Đỗ Vân Phong nói xong lời này, dẫn theo Đỗ Tuyết Giao rời khỏi. Kim Tê Sơn Mạch kéo dài ngàn vạn dặm, nơi này tài nguyên yêu thú phong phú, thừa thải Kim Nguyệt Tê, bởi vậy mà được đặt tên. Góc Tây Bắc Kim Tê Sơn Mạch, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc. Từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, còn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ đi lại. Chân núi dựng thẳng một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ to màu bạc Kim Tê Sơn. Kim Tê Sơn là một phường thị, do ba gia tộc tu tiên cùng nhau quản lý, đều phái một vị tu sĩ luyện hư tọa trấn, Ngô Thanh Vân chính là một trong số đó. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang, vườn hoa kỳ thạch. Bọn Ngô Thanh Vân hơn 10 tu sĩ luyện hư ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Vương Xuyên Lân cũng ở trong đó. Vương Xuyên Lân ở đất liền du lịch nhiều năm, kết bạn không ít tu sĩ luyện hư, thuận tiện góp nhặt không ít điển tịch, công pháp, đan phương, nhân văn truyện ký, bí ẩn thượng cổ đều có, tính chân thật còn chờ suy tính. Ngô đạo hữu, ngươi không phải nói Đào Hoa lĩnh Quách gia Quách đạo hữu cũng sẽ tham gia tụ hội sao, hắn sao, còn chưa đến. Một ông lão áo bào đen mặt vuông mắt to, khóe miệng có một nốt ruồi đen mở miệng nói, vẻ mặt hoang mang. Đào Hoa lĩnh Quách gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc thần binh môn, có một vị tu sĩ hợp thể tọa trấn, cao thủ nhiều như mây, truyền thừa hơn 2 vạn năm. Như thế nào, các vị đạo hữu muốn gặp Quách Mỗ như vậy? Một giọng nam tử vui vẻ vang lên. Vừa dứt lời, một thanh niên áo vàng mày kiếm mắt sáng đi vào, cầm trên tay một cây quạt cấp màu vàng. Ánh mắt thanh niên áo vàng nhanh chóng lướt qua đám người Ngô Thanh Vân, ánh mắt đặt ở trên người Vương Xuyên Lân. Thanh niên vương gia. Sắc mặt thanh niên áo vàng ngưng trọng, nhận ra lai lịch hoa sen màu xanh trên quần áo Vương Xuyên Lân. Vương gia là gia tộc tu tiên những năm gần đây cuộc khởi, dựa lưng Trấn Hải Cung, thực lực mạnh mẽ, nhưng Quách gia cũng không kém. Tại hạ Quách Vân Lan, ra mắt các vị đạo hữu. Thanh niên áo vàng báo tên họ, giọng điệu thành khẩn. Các tu sĩ không dám chậm trễ, đều báo ra tên họ. Nghe đại danh thanh niên vương gia đã lâu, hôm nay cuối cùng nhìn thấy con cháu vương gia. Quách Vân Lan khách khí nói. Quách đạo hữu khách khí rồi, muốn nói đại danh, Quách gia các ngươi mới là đại danh. Lão tổ tông gia tộc các ngươi lần trước chủng tộc đại chiến đã đánh bị thương nặng một tên thú nhân tộc hợp thể kỳ. Trên mặt Vương Xuyên Lân lộ ra vẻ mặt kính nể. Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt Quách Vân Lan càng sâu hơn. Đám người Ngô Thanh Vân bắt đầu nói chuyện phiếm, trao đổi tâm đắc tu luyện. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Ngô Thanh Vân đề nghị trao đổi đồ vật, các tu sĩ đều chưa phản đối. Ngô Thanh Vân làm chủ nhà, trao đổi đầu tiên, lấy ra mười mấy loại tài liệu, khoáng thạch, linh mục, linh dược vân vân, không có tài liệu pháp tướng, đổi tài liệu luyện khí một thuộc tính. Thứ Ngô Thanh Vân lấy ra chưa nói là tốt bao nhiêu, Vương Xuyên Lân căn bản chứng mắt, Quách Vân Lan cũng chứng mắt. Ngô Thanh Vân chỉ đổi ra được 3 loại tài liệu, đồ vật khác chưa thể trao đổi thành công. Các tu sĩ lục tục lấy ra đồ vật triển lãm, nói ra thứ bản thân muốn trao đổi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ông lão áo bào đen khóe miệng có một nốt ruồi đen lấy ra mười mấy loại tài liệu, có một cái ngọc giản màu xanh dẫn tới Vương Xuyên Lân chú ý. Bình thường mà nói, ngọc giản ghi lại là công pháp điển tịch bí thuật. Tô đạo hữu, ngọc giản ghi lại là nội dung gì? Vương Xuyên Lân tò mò hỏi. Vương đạo hữu, Quách đạo hữu, các ngươi từng nghe nói Bắc Minh gia chứ? Ông lão áo bào đen chưa nói rõ, lấp lửng. Từng nghe nói, không lẽ ngọc giản ghi lại nội dung cùng Bắc Minh gia có liên quan? Quách Vân Lan nghi hoặc nói. Không sai, đây là thiên nhất bảo điện lớn hơn một trong năm đại trấn tộc công pháp của Bắc Minh gia. Có thể tu luyện đến đại thừa kỳ, đổi bảo vật độ kiếp, ví dụ như ngũ hành lôi tiêu phù. Ánh mắt ông lão áo bào đen nhìn như lơ đãng từ trên người Vương Xuyên Lân cùng Quách Vân Lan lướt qua. Tu sĩ luyện hư ở đây, người có thể lấy ra bảo vật độ kiếp, cũng chỉ Vương Xuyên Lân cùng Quách Vân Lan. Công pháp trấn tộc của Bắc Minh gia, bé hơn thiên nhất bảo điện lớn hơn. Vương Xuyên Lân dâng lên hứng thú, Bắc Minh gia năm đó hiện hách nhất thời, về sau đột nhiên bị diệt. Tô đạo hữu, không phải ta không tin được ngươi, chúng ta làm sao xác định, đây là công pháp trấn tộc bé hơn thiên nhất bảo điện lớn hơn của Bắc Minh gia. Mấy năm nay, cách một đoạn thời gian sẽ có cái gọi là bảo vật Bắc Minh gia hiện thế. Quách Vân Lan đưa ra nghi ngờ, hắn nói là sự thật. Nhiều năm trôi qua như vậy, Bắc Minh gia nhắm chừng cũng không có hậu nhân còn sống. Dưới tình huống như vậy, người ngoài rất khó phán định tính chân thật của công pháp, huống chi phải lấy bảo vật độ kiếp để đổi. Ta dùng tâm ma thề, công pháp này đến từ Bắc Minh gia, nguồn gốc cụ thể, ta không thể nói, có thể cho các ngươi xem bộ phận nội dung, để các ngươi phán định một chút. Ông lão áo bào đen đưa ngọc giản cho Vương Xuyên Lân, Vương Xuyên Lân tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra bộ dạng suy nghĩ. Trong ngọc giản ghi lại khẩu quyết chính tầng đầu thiên nhất bảo điện lớn hơn, Vương Xuyên Lân chưa phát hiện vấn đề gì. Hắn cũng không có cách nào phán định công pháp thật giả. Dù sao hắn chỉ có tu vi luyện hư kỳ, một ít gian thương thủ đoạn làm giả cao minh, 7 phần thực 3 phần giả. Đối phương là tán tu, cho dù sau chuyện phát hiện bị lừa, cũng rất khó tìm được đối phương. Vương Xuyên Lân đưa ngọc giản cho Quách Vân Lan, Quách Vân Lan xem xét nội dung ngọc giản, nhớ mày. Thứ như ngũ hành lôi tiêu phù tương đối quý giá, nhỡ đâu bị lừa, vậy thiệt thòi to. Tô đạo hữu, vương gia chúng ta có thiên lôi hóa linh phù, có thể suy yếu uy lực của lôi kiếp. Nhưng trên người ta không có, ngươi theo ta đi đạo thanh niên một chuyến, gia chủ chúng ta đàm phán với ngươi, như thế nào? Vương Xuyên Lân truyền âm cho ông lão áo bào đen, giọng điệu thành khẩn. Trên người hắn quả thật không có thiên lôi hóa linh phù, không đổi được bé hơn thiên nhất bảo điện lớn hơn, mang đối phương về đạo thanh niên. Đến lúc đó mời nhiều vị tộc lão giám định, nắm chắc lớn hơn một chút. Quách Vân Lan cũng truyền âm cho ông lão áo bào đen, ông lão áo bào đen lộ vẻ mặt do dự. Quách gia cùng vương gia đều có tu sĩ hợp thể, tổng thể mà nói, thực lực vương gia mạnh hơn. Tô đạo hữu, đây là hai viên thanh tủy đan, hiệu quả chữa thương cũng không tệ. Nếu ngươi bằng lòng theo ta quay về đạo Thanh Liên, hai viên thanh tủy đan này chính là của ngươi. Nếu công pháp không có vấn đề, phương diện thù lao sẽ làm ngươi hài lòng, tài liệu pháp tướng cũng được. Vương Xuyên Lân lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho ông lão áo bào đen. Cũng không phải hắn không muốn lấy ra một lọ, mà là hắn bây giờ chỉ có hai viên thanh tủy đan. Quách Vân Lan cũng lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho ông lão áo bào đen. Ông lão áo bào đen hơi do dự, nhận hai viên thanh tủy đan, tính theo Vương Xuyên Lân quay về đạo Thanh Liên. Quách Vân Lan thất vọng, nhưng hắn cũng chưa nói gì. Một môn công pháp mà thôi, thật giả còn rất khó nói. Nếu là tài liệu độ kiếp, vậy là khác. Ông lão áo bào đen trao đổi xong, Quách Vân Lan lấy ra hơn 30 loại tài liệu, có 2 phần tài liệu pháp tướng, còn lại đều là tài liệu luyện khí, có 5 món hạ phẩm thông thiên linh bảo, đổi tài liệu loại âm hồn như Ngọc Hồn Tinh. Quách Vân Lan trầm giọng nói, Ngọc Hồn Tinh. Vương Xuyên Lân nhớ rất rõ, bé hơn thái hư đoán thần quyết lớn hơn, sau khi tu luyện đến tầng thứ 4, cần dùng Ngọc Hồn Tinh bày trận phụ trợ tu luyện. Gia tộc vẫn luôn thu thập loại tài liệu này. Ngọc Hồn Tinh bình thường sản xuất ở nơi âm khí dày đặc, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục, không có nơi nào âm khí nặng hơn Vạn Linh Uyên. Vương Xuyên Lân từng tìm đọc điển tịch, Ngọc Hồn Tinh chủ yếu dùng để bày trận, một ít đại trận quỷ đạo cũng sẽ dùng đến loại tài liệu này. Nhiều vị tu sĩ luyện hư truyền âm cho Quách Vân Lan, cũng lấy ra đồ vật cho Quách Vân Lan xem. Quách Vân Lan đổi ra một phần tài liệu pháp tướng, về phần đổi được cái gì, Vương Xuyên Lân cũng không biết. Sau non nửa canh giờ, trao đổi kết thúc, nói chuyện phiếm chốc lát, các tu sĩ lục tục rời khỏi. Vương Xuyên Lân cùng ông lão áo bào đen tới cửa một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Kim Tây Điện, nơi này có nhiều tòa truyền tống trận, có thể truyền tống đi phương thị khác. Vương Xuyên Lân cùng ông lão áo bào đen đi vào, thanh toán linh thạch, truyền tống rời khỏi. Một tòa tiểu viện yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 2 tầng cùng một đình đá màu xanh 6 cạnh. Quách Vân Lan đang báo cáo tình huống với một ông lão áo bào vàng có chút lưng còng. Ông lão áo bào vàng cầm trên tay một khối tinh thạch màu đen nhạt, tinh thạch tản mát ra một đợt hồn lực dao động mỏng manh. Không tồi, vậy mà có thể đổi được một khối ngọc hồn tinh. Ông lão áo bào vàng cười nói, Quách gia lão tổ Quách Ngọc Kỳ đột nhiên hạ lệnh, thu thập ngọc hồn tinh loại tài liệu này, đừng tuyên dương khắp nơi. Mệnh lệnh của lão tổ tông, tu sĩ Quách gia tự nhiên sẽ tận tâm hết sức đi làm. Kênh YouTube Vũ Bá Công, sao đột nhiên cần thu thập ngọc hồn tinh, lão tổ tông đây là muốn dùng ngọc hồn tinh luyện khí. Quách Vân Lan tò mò hỏi, lão tổ tông đi Vạn Hỏa Sơn mạch tầm bảo, đạt được phương pháp luyện chế một loại bảo vật uy lực lớn, cần lượng lớn ngọc hồn tinh. Ông lão áo bào vàng nói chi tiết, Quách Vân Lan bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, khó trách gia tộc chúng ta mấy trăm năm qua phái ra lượng lớn nhân thủ tìm kiếm ngọc hồn tinh. Nếu có thể luyện chế ra một món trọng bảo, gia tộc chúng ta liền càng mạnh hơn, đáng tiếc chưa thể trao đổi với Tô Phong, bé hơn thiên nhất bảo điện lớn hơn đã rơi vào trên tay vương gia. Nếu là thế lực bình thường, hắn có lẽ sẽ có ý niệm lệch lạc, vương gia không phải thế lực bình thường, Quách gia cũng phải kiên kỵ đôi chút. Công pháp thật giả còn rất khó nói, vương gia mấy năm nay trạng thái phát triển tốt, thư tốt không ít, thiên lôi hóa linh phù, lá bùa bậc 6 v.v. Tô Phong cùng vương gia làm giao dịch cũng không kỳ quái. Chờ lão tổ tông luyện chế ra trọng bảo, Quách gia chúng ta nói không chừng nâng cao một bước. Ông lão áo bào vàng tràn đầy tự tin nói, lộ vẻ mặt khát khao. Quách Vân Lan gật gật đầu, bày tỏ rất đồng ý. Bên ngoài Vạn Hỏa Sơn mạch, một đạo hào quang màu vàng kim từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, hiện ra bóng dáng kim giác lôi lân thú, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly đứng ở bên trên, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh, năng lực thu thập tài nguyên tu tiên đề cao trên diện rộng, tình báo cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ thu được tin tức, nơi nào đó của Vạn Hỏa Sơn mạch có Thất Tinh Ngọc. Thất Tinh Ngọc là tài liệu bậc 7, chủ yếu dùng cho bài trận, khởi động phi linh đài cần tiêu hao Thất Tinh Ngọc. Vương gia vẫn luôn thu thập tài liệu kiến tạo phi linh đài. Sau khi Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tiến vào hợp thể kỳ, kiến tạo phi linh đài cũng liền đưa lên nhật trình, trừ tài liệu chính cửu nguyên thạch cùng Thất Tinh Ngọc, tài liệu khác đều thu thập gần hết. Ba người Vương Thanh Sơn một lần này đến Vạn Hỏa Sơn mạch, chính là vì Thất Tinh Ngọc mà đến. Động Tuyết Ly đã tiến vào luyện hư trung kỳ, lại thêm Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Phong, chỉ cần không đụng tới yêu thú bậc 7, hoặc dị tộc hợp thể kỳ, vậy không có vấn đề. Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly lần trước đến Vạn Hỏa Sơn Mạch, gặp Tích Tộc tập kích. Tuy nói Tích Tộc bận ứng phó chiến sự, không có khả năng lớn xuất hiện ở Vạn Hỏa Sơn Mạch, vẫn phải cẩn thận một chút. Vương Thanh Sơn dặn dò một tiếng, Kim Giác Lôi Lân Thú nhẹ nhàng vỗ cánh, chở bọn họ hướng về chỗ sâu trong dãy núi bay đi. Vừa tiến vào Vạn Hỏa Sơn Mạch, một làn nhiệt độ cao kinh người ập đến trước mặt, đương nhiên không ảnh hưởng được ba người bọn Vương Thanh Sơn. Dọc đường tới đây, bọn họ đụng tới không ít yêu thú hỏa thuộc tính, cũng không cần bọn họ ra tay, Kim Giác Lôi Lân Thú đã giải quyết những yêu thú này. Vương Thanh Phong chú ý tới, những yêu thú này còn chưa tập kích bọn họ, Kim Giác Lôi Lân Thú giống như đã phát hiện bọn nó, chủ động ra tay công kích chúng nó. Năm ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một mảng rừng trúc màu đỏ, liếc một cái, một mảng đỏ đậm. Bọn họ đáp ở trong rừng trúc, Kim Giác Lôi Lân Thú đi ở phía trước, ba người Vương Thanh Sơn đi ở phía sau, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Hơn nửa ngày sau, bọn họ xuyên qua rừng trúc, một hẻm núi hẹp dài xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai bên hẻm núi là vách núi đen dọc đứng. Chính là nơi này, cẩn thận một chút, con ly hỏa chuẩn đó là bậc 6 thượng phẩm. Vương Thanh Sơn nhắc nhở, vẻ mặt ngưng trọng. Thất Tinh Ngọc ở sào huyệt một con ly hỏa chuẩn bậc 6, bọn họ phải giải quyết ly hỏa chuẩn mới có thể đạt được Thất Tinh Ngọc. Vương Thanh Sơn tự nhiên không sợ một con ly hỏa chuẩn bậc 6 thượng phẩm, hắn là lo lắng gặp yêu thú bậc 7. Nếu không phải ở Vạn Hỏa Sơn Mạch, hắn căn bản không cần gọi Vương Thanh Phong cùng Đổng Tuyết Ly, có thể tự mình giải quyết. Một con ly hỏa chuẩn bậc 6 mà thôi, giải quyết nó không phải vấn đề khó. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, miễn cho đưa tới yêu thú bậc 7. Vương Thanh Phong đề nghị, Vạn Hỏa Sơn Mạch không ít yêu thú bậc 7. Nơi này là chỗ sâu trong Vạn Hỏa Sơn Mạch, đụng phải yêu thú bậc 7, thì phiền toái. Vương Thanh Sơn phất tay áo, một đạo hào quang màu vàng từ vòng tay linh thú bay ra, chính là người đá. Ngoài thân người đá nở rộ hào quang màu vàng, chui vào lòng đất. Một lát sau, theo một đợt tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, đất rung núi chuyển. Một đạo hào quang màu đỏ từ trong thung lũng bay ra, rõ ràng là một con hổ khổng lồ toàn thân màu vàng, trên lưng mọc một đôi cánh thịt màu đỏ lớn hơn trăm trượng. Nhưng cánh trái của nó máu tươi đầm đìa, ngoài thân có nhiều chỗ vết thương, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Sao là một con hỏa dực phi thiên hổ, không phải ly hỏa chuẩn? Vương Thanh Phong hơi sửng sốt, chẳng lẽ nói hỏa dực phi thiên hổ tiêu diệt ly hỏa chuẩn, chiếm cứ sào huyệt, loại tình huống này không phải là không có. Như vậy vừa lúc, mau chóng giải quyết con thú này. Vương Thanh Sơn vẻ mặt lạnh lùng, hai vai khẽ động, một đợt tiếng kiếm rít chói tai vang lên, một cây thanh ly kiếm từ trong hộp kiếm bay ra, sau nháy mắt mơ hồ, một hóa trăm, trăm hóa vạn. Sau khi một đợt tiếng xé gió vang lên, hơn vạn cây thanh ly kiếm chém về phía hỏa dực phi thiên hổ. Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly cũng ra tay công kích hỏa dực phi thiên hổ, người đá, Kim Giác Lôi Lân Thú từ bên cạnh giúp đỡ. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, xanh, đỏ, trắng, vàng kim, vàng nhiều loại linh quang đang xen, sóng khí cuồn cuộn, nghiền nát vách đá hai bên hẻm núi, khói bụi đầy trời. Trên không hỏa dực phi thiên hổ có một hư ảnh con hổ khổng lồ màu vàng, hoặc phun ra sóng âm màu vàng, hoặc phun ra yêu hỏa màu vàng, công kích ba người bọn Vương Thanh Sơn. Ít không địch lại nhiều, huống chi hỏa dực phi thiên hổ vốn đã bị thương. Tiếng sấm sét nổ vang, một tia sét màu vàng thô to cắt qua bầu trời, lao thẳng đến hư ảnh con hổ khổng lồ. Đôi mắt hư ảnh con hổ khổng lồ đều bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, đánh tan tia sét màu vàng. Một ánh đao khổng lồ màu đỏ cùng một đạo kiếm quang khổng lồ trắng xóa bắn nhanh đến, hư ảnh con hổ khổng lồ phun ra một đạo sóng âm màu vàng kim như tờ giấy mỏng, bị ánh đao khổng lồ cùng kiếm quang khổng lồ chém vỡ nát. Pháp tướng bị phá, chém vỡ nát hư ảnh con hổ khổng lồ, hỏa dực phi thiên hổ phát ra tiếng rên rỉ thê thảm. Một tia sét màu vàng thô to từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên thân hỏa dực phi thiên hổ, lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ hỏa dực phi thiên hổ. Một tiếng rống thê thảm vang lên, một đạo thanh kiếm khổng lồ màu xanh bay vút đến, nhập vào trong lôi quang màu vàng. Hào quang màu đỏ lóe lên, một con hổ cỡ nhỏ từ trong lôi quang bay ra, một cuồng sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, che kín con hổ cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái hồ lô màu đỏ. Vương Thanh Phong lật bàn tay, hồ lô màu đỏ biến mất, lôi quang màu vàng tan đi, hỏa dực phi thiên hổ đã bị chém thành hai nửa. Vương Thanh Phong thu hồi thi thể hỏa dực phi thiên hổ, chuẩn bị lấy để luyện khí. Vương Thanh Sơn bay về phía trong thung lũng. Trong thung lũng có một hang núi thật lớn, hang núi dọc theo lòng đất kéo dài. Hang núi âm u oi bức, trên vách đá là màu đỏ đậm, lồi lõm gập ghềnh. Không qua bao lâu, Hắn xuất hiện ở một hang động trong lòng đất lớn hơn 10 mẫu, ánh mắt hướng về vách đá quét tới. Vách đá bên trái, nơi nào đó mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng ánh sáng bạc mỏng manh. Vương Thanh Sơn lấy ra thanh ly kiếm, từ trên vách đá bổ xuống một khối đá lớn màu đỏ to bằng căn phòng. Người đá từ lòng đất chui ra, hai bàn tay sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, bao phủ khối đá lớn màu đỏ. Khối đá lớn màu đỏ xuất hiện nhất đạo vết nứt nhỏ, chia năm xẻ bảy. Một khối ngọc thạch màu bạc to bằng nắm tay rơi ra, trong ngọc thạch có một chút đốm màu vàng, hiện ra trình tự bắt đầu thất tinh sắp xếp. Thất tinh ngọc. Vương Thanh Sơn nhặt lên ngọc thạch màu bạc, vui mừng vô cùng. Có một khối thất tinh ngọc này, lại tìm được lượng lớn cửu nguyên thạch, thì có thể kiến tạo một tòa phi linh đài. Hắn thăm dò cẩn thận, chưa tìm được thất tinh ngọc nữa, nhắm chừng là núi lửa phun trào, khối thất tinh ngọc này bị cuốn vào trong dung nham, nếu không sẽ không xuất hiện ở nơi này. Vương Thanh Sơn thu hồi thất tinh ngọc, rời khỏi hang động, người đá theo sát sau đó. Hắn đi ra khỏi hang núi, Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly tới đón. Thế nào rồi, thất ca? Vương Thanh Phong mở miệng hỏi, hắn hy vọng là một mạch khoáng thất tinh ngọc cỡ nhỏ. Chỉ có một khối thất tinh ngọc, nhắm chừng là núi lửa phun trào, bị cuốn vào trong dung nham, chúng ta trở về đi. Vương Thanh Sơn nói theo sự thật. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Trên bầu trời nơi xa xuất hiện một mảng lôi quang màu vàng thật lớn, cực kỳ bắt mắt, đất rung núi chuyển. Thần thức Vương Thanh Sơn mở rộng, biến sắc. Thần thức của hắn cảm ứng được, một khí tức mạnh mẽ hướng về nơi này bay tới. Hắn tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, thần thức tương đối mạnh, tầm bảo thám hiểm đều rất tiện. Không ổn, yêu thú bậc bảy, chạy mau. Vương Thanh Sơn khẩn trương nói, ngoài thân người đá nở rộ hào quang màu vàng, phát ra một mảng hào quang màu vàng lóa mắt, bao phủ bọn họ. Trốn vào lòng đất biến mất. Không qua bao lâu, một đạo hào quang màu vàng kim từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không gian nổi lên dao động, một cái móng vuốt thằn lằn thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía hào quang màu vàng kim. Hào quang màu vàng kim nhanh chóng rơi về phía mặt đất, đập trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ. Hào quang màu vàng kim hóa ra là một con vượn khổng lồ mọc đầy lông bồm màu vàng, ngoài thân có vô số hồ quang màu vàng nhảy lên, nhe răng trợn mắt. Bụng nó có hai vết thương thủng khủng bố, khí tức uể oải, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Một đạo linh quang bảy màu sáng lên, một tòa tháp nhỏ bảy màu trong suốt lấp lánh bỗng dưng hiện lên, nháy mắt phóng to, tản mát ra hải linh khí dao động làm người ta sợ. Rõ ràng là một món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Tòa tháp khổng lồ bảy màu phun ra một quần sáng bảy màu, bao phủ con vượn khổng lồ màu vàng. Con vượn khổng lồ màu vàng phát ra phẫn nộ tê tiếng hô, bên ngoài thân trào ra vô số hồ quang màu vàng. Lôi quang đại trướng, đúng lúc này, một đợt tiếng rít gào có chút nôn nóng vang lên. Hồ quang màu vàng ngoài thân con vượn khổng lồ màu vàng tan đi, bị quần sáng bảy màu cuốn vào trong tòa tháp khổng lồ bảy màu. Một đạo hào quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, hào quang màu đỏ dừng lại, hiện ra một con cú khổng lồ màu đỏ hình thể to lớn, năm nam một nữ đứng ở bên trên, cầm đầu là một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn. Phụ nhân váy tím đôi mắt như nước, miệng anh đào mũi dọc dừa. Trên khuôn mặt lộ ra vài phần anh khí, hồ nhiên, chấp pháp trưởng lão tích tộc. Cuối cùng bắt được con kim lôi viên này, không biết có thể thuần hóa, cho chúng ta sử dụng hay không. Một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy cười nói, bọn họ, vì bắt con kim lôi viên này đã tốn không ít thời gian, hai đồng tộc còn bị đả thương. Con kim lôi viên này có được mục tiêu huyết mạch sơn nhạc cử viên, triệu hồi ra pháp tướng sơn nhạc cử viên. Nếu không phải chúng ta mang theo tự lôi châu, do hấp lôi châu bậc bảy luyện chế cùng trấn tộc chi bảo thất bảo lưu ly tháp, muốn bắt giữ yêu thú này còn không dễ dàng, hy vọng có thể khống chế huyết nhục linh. Một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp mở miệng nói, còn chưa nói xong, đã bị hồ nghiêng ngắt lời, nói cẩn thận, việc này là cơ mật cao nhất của bản tộc, đi thôi, chúng ta trở về đi, hy vọng kim lôi viên có thể phát huy công dụng. Nàng bấm pháp quyết, tà tháp khổng lồ bảy màu nhanh chóng thu nhỏ, nhập vào trong ống tay áo của nàng biến mất. Con cú khổng lồ màu đỏ nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, chở bọn họ rời khỏi nơi đây. Đảo Thanh Liên, tòa trang viên nào đó diện tích cực lớn. Vương Xuyên Vân, Vương Xuyên Minh ngồi ở trong một tòa đình đá màu lam, Vương Xuyên Vân đầu đầy tóc bạc, thời gian không còn nhiều. Hắn tư chất thường thường, cũng không có chí hướng gì lớn, được lợi, bởi Vương Xuyên Minh giúp, hắn mới có thể sống lâu như vậy, bằng không đã sớm tọa hóa. Một thiếu nữ váy lam có chút mụn mỉm trẻ con cùng một thanh niên áo vàng mày kiếm mắt sáng đứng ở một bên, bọn họ vẻ mặt cung kính. Xuyên Minh ca, Thần Long cùng Thần Phượng kính nhờ ngươi, đời này ta làm phiền ngươi không ít, nếu là có kiếp sau, ta nhất định báo đáp ngươi thật tốt. Giọng điệu Vương Xuyên Vân có chút vô lực. Vương Thận Long và Vương Thận Phượng là hậu nhân Vương Xuyên Vân thích nhất. Vương Thận Long và Vương Thận Phượng đều là tam linh căn, nhưng Vương Thận Phượng là khắc âm giờ âm ngày âm tháng âm năm âm sinh ra, rất thích hợp tu luyện công pháp âm thuộc tính. Vương Thận Phượng tu luyện huyền âm bảo điển, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Huynh đệ nhà mình, không cần phải nói những thứ này, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt bọn nó. Vương Xuyên Minh thở dài một hơi, đáp ứng. Đại đạo vô tình, tộc nhân cùng nhau lớn lên với hắn, đều đã tạo hóa, bọn họ đều kính nhờ Vương Xuyên Minh chiếu cố hậu nhân của mình. Vương Xuyên Minh đều đáp ứng. Đa tạ Xuyên Minh lão tổ. Vương Thận Long và Vương Thận Phượng vội vàng cảm ơn, vẻ mặt kích động. Tu sĩ hóa thần của gia tộc càng ngày càng nhiều, muốn bật lên cũng không dễ dàng, có tộc lão luyện hư kỳ chiếu cố, bọn họ cũng có thể thoải mái một chút. Thận Long, Thận Phượng làm việc ngay tại ám đường đi, lúc có công việc tốt, ta sẽ ưu tiên cân nhắc các ngươi, cũng dễ thịnh công cho các ngươi. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng không hiểu luyện đan luyện khí bày trận chế phù, không có công lao rất khó nổi lên. Vương Thận Long và Vương Thận Phượng lập tức đáp ứng, hai người mừng rỡ. Được rồi, các ngươi lui xuống đi, ta ở với Xuyên Minh ca một lát. Vương Xuyên Vân phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều sót lại chiếu nghiêng vào trên người hắn. Thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác ngày hôm qua chúng ta còn ở học đường nghe tộc lão giảng bài. Vương Xuyên Vân lộ vẻ mặt hồi ức, nói tới chuyện cũ. Trong chúng ta một nhóm người đó, chị ta cùng Xuyên Lân tiến vào luyện hư kỳ, hắn trở thành người thủ cát, ta quản ám đường. Vương Xuyên Minh cảm khái ngàn vạn, đồng bạn lúc nhỏ đều tọa hóa, chỉ có hắn cùng Vương Xuyên Lân tiến vào luyện hư kỳ, nhưng hắn và Vương Xuyên Lân quan hệ cũng không tốt, không có gì lui tới. Hai người nói về chuyện cũ lúc còn nhỏ, vừa nói vừa cười. Mặt trời chậm rãi lặn xuống, sắc trời cũng tối đi. Xuyên Minh ca, cảm ơn. Vương Xuyên Vân nói xong lời này, chậm rãi nhắm mắt. Vương Xuyên Minh khẽ thở dài một hơi, tâm tình đau thương. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Mô Hâm đang hướng Vương Mô Sơn báo cáo tình huống. Quách gia đang thu mua ngọc hồn tinh khắp nơi. Vương Mô Sơn nghi hoặc nói, Vương gia cũng đang thu thập ngọc hồn tinh, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Tổ tiên Quách gia xuất thân thần binh môn, tinh thông thuật luyện khí, thu thập ngọc hồn tinh hẳn là vì luyện khí. Vương Mô Sơn lo lắng là thái hư đoán thần quyết tiết lộ ra ngoài, đây là một trong các cơ mật cao nhất của Vương gia. Còn cháu Vương gia tu luyện thái hư đoán thần quyết, đều gieo cấm chí phòng ngừa sư hồn, nhưng cấm chí không phải vạn năng. Nếu là con cháu Vương gia chủ động mở miệng, hoặc kẻ địch nắm giữ bí thuật càng thêm lợi hại, bỏ qua cấm chí. Mấy năm nay, có một số tộc nhân u cạc cạc mất tích, không thiếu tộc nhân tu luyện thái hư đoán thần quyết, khó bảo đảm thái hư đoán thần quyết sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tu sĩ hóa thần chỉ có thể xem xét 4 tầng công pháp đầu của thái hư đoán thần quyết, tu luyện đến luyện hư kỳ, mới có thể xem công pháp tầng thứ 5 đến tầng thứ 7. Thế lực khác cũng tương tự, làm như vậy có thể giữ bí mật ở hạn độ lớn nhất. Vương Bù Hồng gật gật đầu, không sai, có chút đột ngột, ta phải người tra xét một phen. Quách gia hơn 300 năm trước liền bắt đầu thu mua ngọc hồn tinh, ta đã phái người lưu ý, xem Quách gia có tộc nhân nắm giữ thần thông tương tự trấn thần hống hay không. Quách gia đột nhiên thu mua ngọc hồn tinh khắp nơi, Vương gia rất khó để không nghĩ nhiều, nếu là Quách gia thu thập khắp nơi tài liệu khác, Vương gia sẽ không nghĩ nhiều. Việc này ngươi không cần phải quản, người dưới trướng của ngươi không sợ trường việc này, ta phái Xuyên Minh đi điều tra đi, hắn rất có năng lực. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, nếu Quách gia là giết con cháu Vương gia đạt được phương pháp tu luyện thái hư đoán thần quyết, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu Quách gia là thu thập ngọc hồn tinh luyện khí, vậy trái lại không sao cả. Vương Mô Hâm đáp ứng, người dưới trướng hắn quả thật không am hiểu tìm hiểu tình báo, vẫn là giao cho ám đường đi làm đi. Vương Mô Sơn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng. Được rồi, ngươi đi xuống làm việc đi, ta có việc xử lý. Vương Mô Sơn phân phó, bảo Vương Mô Hâm lui xuống. Sau khi Vương Mô Hâm lui ra, Vương Xuyên Lân đi vào, hắn hướng Vương Mô Sơn báo cáo một phen tình hình sự việc. Thiên Nhất Bảo Điển, đưa hắn tới Hồng Liên Điện, nếu là không có vấn đề, vậy trao đổi với hắn. Vương Mô Sơn phân phó, Hồng Liên Điện bố trí trận pháp phát hiện nói dối, có không ít bảo vật phát hiện nói dối. Đương nhiên, sư hồn hiệu suất cao nhất, nhưng dễ dàng đắc tội với người ta. Vương Xuyên Lân lên tiếng đáp, xoay người rời khỏi. Vương Mô Sơn tới Hồng Liên Điện, lặng lặng chờ đợi. Trong điện có một tòa pháp trận màu vàng lớn hơn trăm trượng, khắc lượng lớn trận văn huyền ảo. Không qua bao lâu, Vương Xuyên Lân dẫn theo Tô Phong vào. Tô đạo hữu, việc này liên quan trọng đại, ngươi nếu muốn trao đổi với chúng ta, để chúng ta kiểm tra thử một lần ngươi là nói dối hay không. Yên tâm, chúng ta sẽ không truy hỏi quá khứ cùng lai lịch của ngươi, chỉ hỏi ngươi như thế nào đạt được thiên nhất bảo điển. Nếu là ngươi không muốn, vậy bỏ đi, Xuyên Lân dẫn ngươi rời khỏi. Vương Mô Sơn thành khẩn nói. Tô Phong cũng không từ chối, đến lúc này, hắn không có khả năng từ chối nữa. Hắn đi đến trên pháp trận màu vàng, Vương Mô Sơn lấy ra một tấm trận bàn màu vàng nhạt, đánh vào mấy pháp quyết, pháp trận chớp lên rất khẽ, một đợt hào quang màu vàng kim lóa mắt sáng lên, bao phủ bóng dáng Tô Phong. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.